Chương 249, ngươi nói ai là chuyện cười. Những này dấu ấn ở viễn thông hào trên trung nghi vấn, đều sẽ theo ngươi ở tầng thứ này thâm nhập đi vạch trần. Dừng một chút, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Bóng người nứt ra khỏe miệng cười gần một tiếng, quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khoa tay một cái ánh mắt nói rằng, ngoại giới xuất sủ ký hạ mù dạ truyền ba cùng nơi này cộng hưởng phản ứng mất liên lạc đã tách ra sau, xem ra là đã phát hiện nơi này dị dạng, có vẻ như dáng vẻ nóng nảy muốn quay về chúng ta động thủ. Vì hơi nhíu nhíu mày, Sato dạy ổ sủ kẻ nói mà không có biểu cảm gì nói, muốn đi ra ngoài sao dù sao như thế nào đi nữa nói hắn còn lưu lại điểm kẹn sấy gẳng trả cơ ra, không phản kích lời nói thân thể của ta e sợ đang đả kích bên trong không kiên trì được đi. Đi ra ngoài trước tiên không nói ngươi lấy cái gì đối kháng hắn nhãn thuật, ngươi lần này rời đi lời nói e sợ đã rất khó có lại trở lại này bên trong khả năng. Bóng người nâng quai hàm chỉ thiên thể, mang theo kiến thức nửa vời chi thức diện thăm dò tiếp cận cái này vi mô lĩnh vực, nói không chắc lần sau sẽ bị cùng nhau đồng hóa kiểm chế thành lạp tử lưu trạng thái QNZ là đều có khả năng. Nhân loại, trước sau đều muốn đối với không biết phương hướng có chưa kính nể tâm. Vì lẽ đó ta liền nên mặc cho sụt sủ kỳ hạ mù dạ tiếp tu cờ đa nhờ mãi đến tận lại chết một lần thật không xả tổ dạy ổ sủ kẻ hạ gật đầu cảm giác thấy hơi không nói gì. Chỉ thấy bóng người chỉ mình, đồng nhiên nứt ra khỏe miệng, mở miệng nói rằng, nếu ngươi cu nở dê đồng dạng không có đối kháng kẹn sấy gẳng nhãn thuật đối sách, vào lúc này không phải là ta cái này tiềm thức lên sân khấu đa y đánh thời điểm sao tựa hồ sự tình đã mất đi sự khống chế ngoại giới. Thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẻ mặt vẫn sững sờ, nhưng mình lịch đưa vào tiến vào thân thể đối phương bên trong tin tức lưu tựa hồ dường như đá chìm biển lớn như thế, cũng không còn tặng lại ra bất cứ sinh vật nào điện. Tốt xù kỳ hạ mũ dạ nhất thời sản sinh một loại dị dạng cảm giác nguy hiểm, chậm rãi kéo dài hai người thân cự. Trên người tèn sẩy gẳng trả cờ dạ áo khoác kiêu nga ho xạ phóng ra vì an toàn cân nhắc, xem ra không thể lưu lại ngươi dứt lời. Tuột sủ kỳ hạ mụ dạ bắn ra ba viên xoay tròn cầu đạo ngọc, hướng về trước mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ va đánh tới. Bị cuốn sạch lấy khí lưu đủ dù mạ kỳ bao gồm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn duy trì nguyên lai hợp mục đích tư thế. Ở vào phong lưu mắt cùng cầu đạo ngọc tầm bắn đường đạn bên trong thân thể nhưng chuyển động. Tay trái tay phải đồng thời hướng về hai bên mở ra, màu xanh sấm lân hỏa cùng ánh vàng long hình tiêu nga ho đồng thời ở hai đầu tụ hợp lại một nơi. Hình thành một vàng nhạt một màu xanh sấm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng mờ. Đó là cái gì sốt sủ kỳ hạ mù dạ như mày? Loại này năng lượng phóng thích phương thức, hắn trước đây cũng chưa từng thấy. Rời đi bản thể, tựa hồ chỉ có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma thân thế cùng ngũ trảo kim long không đủ 3 phần 10 uy lực á xạ tổ dạy ổ sủ kẻ môi giật giật, nhưng vẫn duy trì chợp mắt tư thế phát sinh lạnh lạnh âm thanh. Có điều, nên đầy đủ. Vừa dứt lời. Hai chân một cái quân gia tốc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người màu vàng nóng nhạt thả ra màu vàng kiêu nga ho, cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ cầu đạo ngọc đối kháng. Vung ra quyền ý mở ra sức mạnh, hai người bóng người kịch liệt đan vào với nhau. Cả vùng không gian kéo lấy khí áp bị kim cùng thất vọng che giấu. Tựa hồ có thể được dáng vẻ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói như vậy. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ hai tay lần thứ hai hội tụ ra cầu đạo ngọc. Mà từ nổ tung qua đi rút người ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê không cam lòng yếu thế, mở ra bàn tay vung ra một đòn gợn sóng quang. Mang theo chói mắt cao tiếng hót, âm bạo xa hưởng. Nhất thời, cả vùng không gian ở va chạm trùng kích vào bị dư âm rung động nhấc lên từng tầng lãng. Hai đạo huy lực xung kích vây công dưới, khuấy động sóng năng lượng hướng ra phía ngoài đập khuyết tán lên. Hống hống sau một khắc. Màu xanh sẫm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng mờ mở ra to lớn cánh bằng xương, hóa thành một đạo tham thẳm lân hỏa vọt tới, thẳng tắp địa đờ ập tở về phía xuất sủ kỳ hạ mù dạ môn. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ ở cái kia mạt quyền khí trọng lực đả kích cưỡng chế, mị mị cờ gì ra âm dương lục đạo gậy tích trượng, đo nở quyền tư cờ GIN hô quát, cự ly ngắn con đường giao chiến nhất thời triển khai. Nhấc lên tầng tầng sóng lớn, khí áp quắc trị ở quyền khí dưới hướng về bốn phía căng phồng lên đến. Mà màu vàng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng mờ cu nở dê không cam lòng yếu thế, thừa cơ khởi xướng công kích. Ở hai đạo thân ảnh kia va chạm qua đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp giang hai cánh tay hóa thành vuốt rồng, khoảng cách xa quăng bắn ra mấy đạo kim sắc pháo hoanh ba. Từ trước mặt màu xanh sẫm lân hỏa bóng người văng ra công kích, cổ động trong chân không hơi mỏng nguyên tố, Rốt sủ kỳ hạ mù dạ vung vẩy lên trong tay gậy tích trượng, hướng về pháo doanh ba cắt chém quá khứ. Pháo doanh ba bị cắt ra trong nháy mắt, lân hỏa liền khởi xướng hai tầng công kích, không chút nào cho rốt sủ kỳ hạ mù dạ chế tạo bất kỳ có thể cơ hội thở lấy hơi. Mọc ra một trận tiếng rồng ngâm, theo sát xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chính là ngũ trảo kim long gợn sóng quang. Ở tầm bắn quỹ đạo bên trong hướng về rốt sủ kỳ hạ mù dạ phóng mà đi. Không nghĩ tới lại như vậy khó chơi, sột sủ ký hạ mù dạ vỉ vỉ chật lưỡi, lục đạo gậy tích trượng quét qua, đi vào nổ tung nhấc lên màn khói bên trong. Tại sao, hai người này hình chiếu đi ra xạ tổ dạy ổ sủ kẹ phân thân tựa hồ so với bản thể hắn còn mạnh hơn không đến nỗi đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bản thể vừa dứt lời, một vàng nhạt một xanh sấm hai bóng người từ hai cái vào bắn cả cụ rủ đồng thời chui vào màn khói bên trong. Liền không chặn cu nở dê chưa cho sột sủ kỳ hạ mù dạ lưu lại. Vẫn rất sinh động. Bản thể đánh không lại thì thôi, liền phân thân nếu như lại vô đối kháng lực lượng, nhưng là thật sự thành một chuyện cười. Sato ra ổ sủ kẻ nói, khoe miệng vẽ ra một cái độ cong. Ngươi nói ai là chuyện cười nói, từ cái kia tỏ khắp màn khói bên trong, sột sủ kỳ hạ mù dạ lần thứ hai nà mở trả tờ lục đạo gậy tích trượng kéo dài trước mặt che chắn mây mù. Lực hút cùng sức đẩy cùng thời gian hướng về trường trọng lực bên trong nghiền ép lại đây. Có điều là cái phân thân, thiếu cho ta đắc ý vinh váo kêu gào địa phun ra một ngụm trọc khí, rốt sủ kỳ hạ mù dạ nói. Từng viên một cầu đạo ngọc chậm rãi ở trước mặt mình trải ra, đè lên đại khí từ bốn phía hội tụ lên đồng thời một cái phương trận. Như vậy mới có thứ đáng xem a màu vàng cùng màu xanh sẫm hai cái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay đồng thời ngưng tụ ra hai viên màu hổ phách loại nhỏ mặt trời. Quay về trước mặt thẳng tắp địa đập tới. Mãnh liệt ánh sáng ở tầm bắn điểm giữa đốt trong chân không tất cả có thể bị bỏng hạt nhân kết cấu, lò vi sóng quét ngang toàn bộ trường trọng lực. Cầu đạo ngọc về đánh tới đụng vào nhau, từng đạo nguyên tố loạn lưu đông nhiên phụ thuộc địa nghiền ép lên đến. Ở cái kia bạo hoanh ba đẩy mạnh lực bên trong, một đóa lại một đóa bị bỏng âm bạo vân liên tục nổ bể ra đến, nổ tung qua đi kịch liệt tiếng vang lại một lần dung chuyển hoàn cảnh chung quanh quanh thân. Nã mờ ơ toàn bộ chân không đan sen biến hóa hạt nhân, cảm thụ loạn tượng. Rốt sủ kỳ hạ mũ dạ nắm chặt lục đạo gậy tích trượng, toàn thân mạch máu hung bạo món nợ mở lộ ra từng cái gân xanh. Lại ta ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gìn gìn kẹn sẩy bạ cụ thậm chí ngay cả phân thân cu nở dê chống lại rồi âm bạo vân báo táp bị xé ra sau, ở nhấc lên trường lực không ngừng dẫn dắt dưới. Hai cái xả tổ dạy ổ sủ kẻ trên người vết lốm đốm đồng thời bắn ra. Cách trở mở ra nổ tung mang đến xung kích rung động. Tiêu Nga ho trong phút chốc gia tăng phát ra, nhàn nhạt vú màu xám gợn sóng cu nở dê phúc đắp lên nếu như này tấm thân thể có thể sử dụng là tốt rồi, cu nở dê không cần cố ý động dùng sức mạnh đi hóa giải bước sóng. Sato dây ổ sủ kẹ thăm thẳm nói, trên người ngón tay tựa hồ nhúc nhích một chút thổ.